Chương 735, đến 5 cái lạc đàn 29. Ngươi như thế lãng phí tiền, ví tiền sẽ không đau sao? Siêu thần hào phát hiện, chính mình con có làm thổ người giàu có tiềm chất. Nó chiến thần đại nhân là cái nam nhân. Một nam nhân luôn luôn thu nữ nhân tiền, rất dễ dàng lòng tự trọng bị nhục, đương nhiên sẽ không áp ngu xuẩn nhị cầu. Tiểu hoa dại, vô luận có bao nhiêu tiền, đều sẽ tích góp lưu cho nàng tiểu tinh tinh hoa. Nàng chuyển khoản cho tiểu hoa dại, tiểu hoa dại về sau vẫn là sẽ hoa ở trên người nàng. Vẫn là tiền của nàng. Vì cái gì ví tiền muốn đau thế giới này, nàng siêu có tiền, nhưng là tiểu hoa dại không có. Cho nên, muốn trước nhiều khiến hắn kiếm tiền, về sau hắn mới có tiền, hoa tại nàng tiểu tinh tinh trên người. Chính mình cho mình tiêu tiền, chỉ có thể đạt được một lần vui vẻ. Nhưng là tiểu hoa dại cho nàng tiêu tiền, nàng có thể đạt được gấp đôi vui vẻ phồn tinh cái này trướng, thật sự tính được rõ ràng. Minh Nặc nhìn xem câu kia rất khách sáo đáp lời, trong lòng có điểm thất lạc. Kỳ thật hắn càng hy vọng đối phương phát tới đây không phải chuyển khoản, không phải cái gì khách sáo hồi phục, mà là có nhiệt độ một chút. Đây là hắn hy vọng xa vời, đúng hay không lời nói chúc phúc, người ta cho ngươi chuyển khoản hơn 6.000, kết quả ngươi được tiện nghi còn khoe mã. Minh Nặc A, ngươi thật đúng là lòng người không đủ. Minh Nặc có chút tự rêu cười cười. Sau đó ngay sau đó, nói chuyện phiếm giao diện lại toát ra một câu thật dài lời nói bá tổng, hy vọng một năm mới, ngươi có thể đạt được rất nhiều vận khí tốt, rất nhiều vui vẻ. Hy vọng một năm mới đến nhanh một chút, ngươi nhanh lên gia nhập chúng ta câu lạc bộ, đi lên ngươi chân chính muốn đi đường, sẽ không lại chịu ủy khuất. Mau tới áp đi đến tiểu tinh tinh cánh phía dưới, ta tiểu tinh tinh mới có thể làm bá tổng, hảo hảo bảo hộ ngươi nàng đã, khẩn cấp, muốn quy tắc ngầm thuộc hạ cùng lúc đó. Lý Đặc Trợ dùng mình một cái, phảng phất cảm giác mình bị theo dõi trung nhị tinh não bổ hoạt động, Minh Nặc hồn nhiên không biết. Chẳng qua là cảm thấy, nhìn đến những lời này, khó hiểu cảm thấy trong lòng chạy vào một cổ dòng nước ấm. Sẽ không lại chịu ủy khuất. Thật sao, tuy rằng người ta ý tứ, hẳn là chỉ là gia nhập rẻ phở ở câu lạc bộ sau sẽ bảo bọc hắn, không cho hắn lại trải qua thần minh câu nhạc bộ linh tinh sự tình. Nhưng này loại hứa hẹn, hay là nên chết hảo nghe. Lữ quán chăn không dày, hơn nữa hiện tại lại là mùa đông. Minh Nặc giao thừa thức đêm, năm mới ngày thứ nhất tỉnh lại thời điểm liền phát hiện, chính mình bị cảm. Có điểm mờ mịt. Mũi không thông, còn có chút ho khan. Phồn tinh cũng mờ mịt. Liều mạng hít hít mũi, không thông, chính là không thông. Siêu thần hào cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha ha, nhường ngươi thẳng danh con tìm chết buổi tối khuya đắp người tuyết, hơn nữa còn là cởi áo lông, không mang bao tay đắp người tuyết. Đống song sau, cả người bật lên mà lên, một ngông từ người tuyết trên đầu ngồi xuống. Tại trong tuyết cút vài cái giữ, cút được một thân nước súng. Ngươi không thích ai cảm mạo nó, đêm qua khuyên như thế nào tới ba ba à, ngươi nghe lời, đừng đùa tuyết, vạn nhất nếu là ngã bệnh, muốn uống dược, rất gian nan. Nghe sao không nghe a tốt, đây chính là không nghe kết cục. Minh Nặc cùng đi, liền cho Phồn Tinh phát tin tức chúc Tết. Bá tổng, muốn nhiều xuyên điểm quần áo a, mùa đông, rất dễ dàng cảm mạo. Ta liền bị cảm. Minh Nặc cười khổ, ta đã bị cảm. Bá tổng, cảm mạo rất khó chịu áp. Minh Nặc, ân, mũi không thoải mái, tiết hầu không thoải mái, đầu cũng có chút đau. Bá tổng, ngươi bây giờ, ở nơi nào nha? Minh Nặc không biết đối phương hỏi hắn ở nơi nào làm cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem lữ quán địa chỉ báo lên. Kế tiếp, liền hai người câu được câu không trò chuyện. An tết, Minh Nặc không cần huấn luyện, Phồn Tinh cũng không cần đi công ty, đều có thời gian. Nửa giờ sau, có người gõ vang cửa phòng, Minh Nặc đầu nặng chân nhẹ xuống giường. Nhìn xem mới mẻ đưa đến tay mấy hộp dược, còn có mới mẻ nấu xong một giữ ấm hộp trà gừng, Minh Nặc đứng ở cửa đứng hồi lâu. Hắn giống như biết là ai cho hắn đưa thuốc. Trái tim không bị khống chế kịch liệt nhảy lên. Phù phù. Phù phù. Giống như muốn nổ tung dường như. Vốn là tính toán đợi một hồi trống đi từng cái tiệm thuốc nhìn xem, hẳn là có một hai ra không đóng cửa tiệm thuốc. Vốn hắn cũng chính là thuận miệng đề ra một câu vừa rồi đưa thuốc tới đây người, không có xuyên cùng thành chuyển phát nhanh quần áo, có thể là nhà nàng cấp dưới. Với nàng mà nói, có lẽ chỉ là cử thủ chi lao, chuyện một câu nói. Nhưng ở hắn mà nói Minh Nặc nói không nên lời là cảm giác gì. Nàng vì cái gì như thế tốt mà cùng lúc đó, siêu thần hào đang tại ép hỏi Phồn Tinh, ta thế nào cảm thấy, ngươi chiêu này, như thế nhìn quen mắt đâu không phải là trước thế giới, Vinh Dã cái kia cặn bã nam, đuổi theo Khương Ly dùng chiêu số sao siêu thần hào toàn thân lông tóc dựng đứng. Con này tinh tra, loại này cặn bã nam thủ đoạn, nàng ngược lại là học được rất nhanh. Nhìn không được đau lòng nó trước mắt còn rất ngây thơ chiến thần đại nhân, gặp gỡ như thế chỉ học là có thể dùng, còn mẹ hắn có thể suy một ra ba gấu nhỏ, chỉ sợ là một viên ngây thơ thiếu nam tâm liền muốn sai giao ngu xuẩn nhị cầu. Phồn Tinh uống một ngụm ngọt ngào dược. Nàng cho tiểu hoa dại đưa qua, đều là rất khó nuốt xuống giao nàng. Chính mình nha, đương nhiên là uống ngọt ngào hạt hạt. Nam hải tử, muốn có thể chịu khổ. Uống ngọt ngào dược, sẽ thực nương. Mang ta làm gì ta mới sẽ không trà tiểu hoa dại. Nàng chỉ biết bắt nạt hắn, đùa giỡn hắn, ôm hôn nâng cao cao hắn. Sẽ không trà hắn. Sự thật cũng chính như siêu thần hào dự tính như vậy, một viên thiếu nam tâm, dần dần luân hãm thử hỏi, nếu ở trên thế giới này, có người một lời không hợp liền cho ngươi phát mấy ngàn trên vạn hương bao, hơn nữa còn không cầu báo đáp. Sau đó tại ngươi sinh bệnh thời điểm, chỉ là đề ra một câu, liền lập tức đưa thuốc đến cửa. Ngươi có thể chống đỡ được cái này mẹ hắn ai có thể chống đỡ được ai nhất là Minh Nặc loại này thiếu yêu thiếu niên. Hắn lại còn biết cùng bản thân nói chuyện phiếm người, không phải trung niên đại thúc, mà là cái cùng bản thân tuổi chênh lệch không có mấy tiểu tỷ tỷ tim đập thình thịch, là đương nhiên. Minh Nặc có chút phỉ nhổ chính mình những kia khắc chế không được tâm tư nàng kia tốt, như vậy tiêu sái một người. Hẳn là sẽ không thích làm công sở quy tắc ngầm kia một bộ. Sẽ không coi trọng hắn. Năm mới. Lục tục có thành gia hợp tác đồng bọn, đến cửa chúc Tết. Ngày này còn đến không hơn không kém khách không mời mà đến Thánh Huy, cùng với hắn đệ đệ, Thánh Hàn. Thanh Tổng, biệt lai vô dạng A Thánh Huy ánh mắt chặt chăm chú vào Phồn Tinh trên người, trong lúc nhất thời đều không biết nên lấy cái gì tâm tính mà đối đãi nàng. Theo lý mà nói, nàng dẫn đến chính mình mặt mũi mất hết, hẳn là đối với nàng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi mới đúng. Nhưng cố tình đi, cũng không phải hận. Mà là một loại nóng lòng muốn thử. Nam nhân muốn chinh phục nữ nhân loại kia nóng lòng muốn thử chinh phục nàng, nhường nàng vì chính mình trước làm những chuyện như vậy, trả giá thật lớn ân. Hút hút nàng cái mũi nhỏ, cảm mạo còn chưa khỏe. Thanh Tổng ngược lại là rất ngồi được ở, chuyện kia đi qua lâu như vậy, liền chút muốn xin lỗi ý tứ. Hắn cũng không phải không ở trên thương trường nhằm vào thành gia tạo áp lực, nhưng hai nhà thực lực tương đương, những kia nhằm vào hành vi đều hiệu quả cực nhỏ. Thật đúng là làm cho người ta cảm thấy trong lòng khó chịu a.